Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 882, chương 886, cuồng. Vừa nghe xong lời này, không ít người cũng là trong lòng một phòng, liền biết rồi người đến này đến cùng là thần thánh phương nào. Cái kia chính là người của Bạch gia. Đến rồi, hôm nay ở đây, tại đế đô đều không tính là cái gì không được đại nhân vật. Cho dù là Phan gia bị 10 gia tộc lớn nhất xóa tên, cũng vẫn là cái quái vật khổng lồ. Có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Sở dĩ những người này còn đều liền Phan gia cũng không sánh nổi, huống chi là ở người Bạch gia trước mặt. Bạch Tử Ngôn tại Bạch gia chỉ có thể coi là cái con rơi, ăn chơi thiếu gia, Bạch gia có thể cho hắn ăn mặc vui đùa. Bất quá một chút chân chính gia tộc bí mật, chắc là sẽ không cáo chi cùng hắn. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng là người của Bạch gia, liền hắn đều có thể trấn chủ tất cả mọi người. Như vậy, cái này đột nhiên tới người Bạch gia, lại là thân phận cỡ nào đâu? Có phải hay không là Bạch Tử Ngôn ca ca? Nghe nói Bạch Tuấn tại Bạch gia, đây chính là muốn bồi dưỡng thành đời kế tiếp người tài ba đâu. Có người suy đoán nói ra, dù sao Bạch Tử Ngôn lại thế nào lăn lộn, cũng là Bạch Tuấn thân đệ đệ. Hắn hôm nay bị người nhục nhã hành hung, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Như thế, không ít người nhìn về phía Lưu Du ánh mắt đều mang điểm đồng tình. Tiểu tử này mặc dù chỉ có một thân thực lực, nhưng Bạch gia căn bản sẽ không sợ võ giả. Ai, cho dù là xung quan giận dữ vì Hồng Nhan, cũng ngược lại không đến nỗi a. Đắc tội Bạch gia, nhất là ở đế đô bậc này địa phương, cái kia cùng tại con cọp trên địa bàn dày vò khác nhau ở chỗ nào? Phan lão gia tử lại nhíu mày. Đối với Lưu Du, hắn là nhận biết, sớm tại 10 năm trước, hắn liền nghe ngửi qua người này truyền kỳ, cũng là bởi vì hắn, Trần gia mới có cơ hội quật khởi, chính là đưa thân tiến vào 10 gia tộc lớn nhất, mặc dù cái này mặt ngoài hắn cái gì cũng không có làm. Nhưng người ta bạn gái là Trần gia người, chỉ bằng điểm ấy, Trần gia như mặt trời ban trưa, tiếp lấy Lưu đại sư uy nghiêm, chân đạp vô số thế gia, tiến nhập Hoa Hạ 10 gia tộc lớn nhất hàng ngũ. Nghĩ như vậy nghĩ, kẻ này rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào? Vạn nhất là bản thân hắn tự mình làm chút gì đây? Bằng lại Bạch gia năng lực, ai có thể cười đến cuối cùng? Cái này thật không tốt nói. Người của Bạch gia đến rồi. Phan Kiện ánh mắt biến đổi. Hắn căn bản cũng không tin Lưu Du có thể lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Bạch gia. Sở dĩ, hắn vẫn còn có cơ hội. Bất quá hắn vừa định rời bước lấy đi ra đón tiếp, liền bị Phan lão gia tử quát bảo ngưng lại. Hắn thất vọng nhìn về phía Phan Kiện. Lúc trước liền không nên để cho hắn tiền nhiệm chức vị này. Phan Kiện, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Tại trước mắt ngươi cái này vị, không phải ai đều có thể trêu chọc. Hắn chỉ chọn đi ra, không nói toạc, trong lúc đó còn mắt nhìn Lưu Du thần thái. Chỉ lo cái này vị Lưu đại sư phù giận. Ta không minh bạch. Phan Kiện nội tâm không phục lắm. Hắn làm như vậy cũng là vì Phan gia tương lai. Thế nhưng là vì sao không ai đứng ở bên cạnh hắn? Hắn nghĩ nói ta không phục, mà không phải không minh bạch. Kiện ca, ngươi thu tay lại a, ngươi còn muốn mất đi bao nhiêu? Phan Hạnh Tử mẫu thân giữ chặt Phan Kiện. Nàng gia nhập Phan gia đến, một mực cần cù chăm chỉ, tại Phan Kiện phía sau cho hắn ủng hộ. Trước kia thời điểm Phan Kiện rời khỏi gia tộc 5 năm, dòng dã thời gian 5 năm hắn ở bên ngoài sông sáo. Mục đích đúng là vì tôi luyện bản thân, mà xem như thê tử của hắn, Dương Tĩnh một mực lựa chọn ủng hộ. Khổ nữa mệt mỏi nữa, nàng đều là nam nhân này vĩnh viễn cảng. Nhưng duy chỉ có lần này hắn đi lầm đường, liền một đôi nữ đều lựa chọn đối lập. Lúc này nếu như mình tại không nhắc nhở, nàng thực chỉ lo cái này trượng phu hủy ở cái này khảm. Cha, lúc trước ngươi đã nói với ta, đại nam tử làm việc, muốn xứng đáng thiên, mà người làm đại sự, càng phải tâm địa bằng phẳng. Phan Nhân Quốc cũng đứng ra, dùng đến thống khổ ánh mắt nhìn cha của mình. Phan Kiện không có nói chuyện, trên mặt lộ ra nắm chặt đau nhức thần sắc. Đúng lúc này, cái kia người của Bạch gia lúc trước viện tới nơi này đại sảnh đường phía trên. Theo thứ tự là một trung niên nam tử cùng một vị ăn mặc đường trang lão già. Cái trước ngạo nghễ khí thế, lão già vững như chỉ thủy, cho người ta một cỗ cảm giác cao thâm khó lường. Bọn họ vừa vặn mắt thấy một màn này. Cái này diễn ra là cái nào một gia? Bạch Ngạn lạnh lùng chế giễu nói một tiếng. Coi hắn tiếp vào báo tin lúc, vừa vặn thân ở cái này Phan gia phụ cận làm việc. Biết được Bạch Tử Ngôn bị đánh, lập tức liền mang theo bên người lão giả chạy tới. Vừa vào đại môn này, quả nhiên thấy được quỳ trên mặt đất Bạch Tử Ngôn. Hừ, Phan gia các ngươi thật to gan, dám để cho ta người của Bạch gia quỳ xuống. Các ngươi muốn chết sao? Nói thực, vị lão giả kia hướng phía trước bước ra một bước, lập tức một cổ kinh khủng lực chấn nhiếp giống như thủy triều dũng mãnh nhào về phía mỗi người. Làm cho toàn trường người phảng phất tại mặt đối với một đầu hung mãnh mãnh thú giống như. Dọa đến đại khí cũng không dám ra ngoài. Lúc này, có người chính là nhận ra Bạch Ngạn đến, sắc mặt đều trắng bệch. Phải biết, Bạch Ngạn tại Bạch gia địa vị, đây chính là tương đương với hoàng đế dưới tể tướng, xem như đương đại gia chủ thân đệ đệ. Có thể như vậy trọng lượng cấp nhân vật vậy mà lại xuất hiện ở đây. Quả thực quá kinh khủng. Phải biết, giống như vậy đại nhân vật, người nghĩ nhìn thấy còn chưa hẳn toại nguyện. Bạch Ngạn cũng coi là đế đô một phương lớn cú, thủ hạ thế lực cũng không ít, liền màu xám khu vực đều có cái bóng của hắn. Bạch Tử Ngôn nhìn thấy nhị gia gia đến rồi, càng thêm điên cuồng lên. Nhị gia gia, giết, giết tiểu tử này, ta muốn hắn chém thành muôn mảnh. Hắn sao, hắn dám theo ta đoạt nữ nhân, cho rằng biết chút bản sự liền một tay che trời. Hiện tại liền để Thạch lão đem hắn đánh chết. Bạch Tử Ngôn bị áp bách dưới quỳ đã quá sức, nhưng y nguyên rất có huyết tính, quay đầu đối với Lưu Du. Giữ tợn quát, tiểu vương bát đản, người đêm nay nếu có thể đi dọc ra Phan gia đại môn, ta Bạch Tử Ngôn danh tự viết ngược lại. Mắt thấy chàng diện này lập tức phải đùa giỡn lật trời lên. Phan lão gia tử cười khổ một tiếng, liền muốn nói chuyện, nhưng lúc này, Lưu Du lại bật cười. Bạch Tử Ngôn rất cảm thấy nhục nhã, té ngã bị thương mãnh thú tựa như gào lên. Ngươi cười cái gì? Lưu Du liền nhìn cũng không nhìn Bạch Ngạn cùng vị kia Thạch lão một chút. Khá là thú vị nói, danh tự đổ tới, chính là con mắt Bạch, rồi. Ngươi bộ này đức hạnh, cũng là rất giống cái khinh bỉ. Bạch Tử Ngôn nghe vậy, kém chút tại chỗ giận điên lên. Lưu Du tiếp tục nói, mà lời này là mặt hướng vừa mới tiến đến Bạch Ngạn. Nói ra, các ngươi còn không tư cách nhường ta động thủ. Các ngươi Bạch gia không phải rất lợi hại phải không? Gọi cái mạnh nhất ra đi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người mắt choáng váng. Tiểu tử này điên rồi đi. Người này thế nhưng là Bạch Ngạn a. Lại dám như vậy khiêu khích Bạch gia, lần này sợ rằng phải người chết. Lấy Bạch gia bản sự, muốn giết chết cá nhân, không minh bạch thủ đoạn còn nhiều, chỉ có thể trách tiểu tử này quá không hiểu đến giấu tài. Cùng Bạch gia cứng rắn, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Rất tốt, Bạch Ngạn nhan sắc cũng trầm xuống. Hắn đi đi lớn giang nam bắc đã lâu như vậy, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy trang nhóm còn có thể trang như vậy cuồng người. Hơn nữa người này vẫn là cái mao đầu tiểu tử. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Bạch Tử Ngôn cười như điên. Lưu Du quả thực không biết sống chết. khiêu khích 10 gia tộc lớn nhất Bạch gia. Chết chắc, con hàng này tuyệt bích chết chắc, đắc tội chính mình coi như nhỏ. Có thể ngươi còn công nhiên xem thường Bạch gia. 9 cái mệnh đều không đủ ngươi sống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.